Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 684, lời nói của ta, ngươi hiểu hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lên xe, Danh Khả có vài phần tinh thần hoảng hốt, một bộ không yên lòng. Mãi đến Bắc Minh Dạ dựa dẫm vào cô, tự mình đem dây an toàn cài lên cho cô, ngửi được hương vị anh quen thuộc, cô mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn lại là có điểm trống rỗng như thế, không có nửa điểm thần thái. Đi trở về, Bắc Minh Dạ nhìn cô một cái, đem dây an toàn chính mình cài lên, đem xe từ ga Gia Long ra chạy ra, chậm rãi chạy ra tọa viện tử này. Sau đó một đường hướng dưới chân núi mà đi, dọc theo đường đi anh tựa hồ chuyên tâm lái xe, liền nhìn đều không có xem qua Danh Khả một cái. Danh Khả nhưng chỉ là ngơ ngẩn nhìn anh, hoặc là nói kỳ thật cô không phải đang nhìn anh, lại không biết tại nhìn cái gì đó, có phải hay không có lời muốn nói. Thời điểm sắp đến chân núi, Bắc Minh Dạ rốt cục chủ động nhắc tới cái đề tài này. Có quan hệ chuyện Long San San sao? Cô là Danh San, cô giàu dĩ mở miệng, tâm tình cũng bởi vì thái độ Danh San tối nay chưa kịp bình phục lại. Ta biết cô là Danh San, ta không phải cũng sớm đã cùng ngươi nói quá là chuyện gì xảy ra rồi hả? Đối với ngươi cảm thấy được sự tình không đơn giản như vậy. Danh Khả thu hồi nhìn anh, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, bên ngoài cảnh sắc không ngừng tại biến hóa, bóng đêm có vài phần đặc hơn, liền ngay cả đèn đường cũng không đem một phương này chiếu sáng lên. Tất cả sắc trời liền cùng tâm tình của cô như vậy. Một mảnh hôn ám, nặng trịch, cô vì cái gì sợ ta nhắc tới chuyện tình đêm đó ba ba gặp chuyện không may như thế? Ba ba có phải hay không bị cô đẩy xuống lầu? Hệ thống theo dõi tiểu khu vẫn đều đã hảo hảo. Vì cái gì vừa lúc vào buổi tối xảy ra sự cố kia? Ta không tin cô có năng lực một người làm được những thứ này. Cô không biết là nói với Bắc Minh Dạ, hay là nói chuyện với tự mình. Bàn tay to Bắc Minh Dạ nắm tay lái càng nắm càng chặt. Nhưng lại nửa câu nói đều không có nói. Danh Khả hít một hơi, một hồi lâu mới cắn môi nói. Là cái âm mưu, nhất định là cái âm mưu. Nhưng mà vì cái gì? Cô không tất yếu làm như vậy. Ta nghĩ muốn không rõ. Cô đóng chặt mắt, hai tay rơi vào trên đầu mình dùng lực ôm. Ta thật sự nghĩ không rõ cô vì cái gì muốn như vậy. Nếu cô là người Long gia, kia căn bản không có tất yếu. Cô thật sự không tất yếu. Bắc Minh Dạ cảm thấy được chính mình có phần đi không nổi nữa. Ngừng lại ở ven đường, anh giữ xong mới nghiêng đầu nhìn cô. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta, Danh Khả đón nhận ánh mắt của anh. Muốn nói cái gì có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ quá quái dị rồi. Danh San là người Long gia, cô trở về là được, nhưng vì cái gì sẽ ở đêm đó cô rời khỏi trong nhà xảy ra chuyện tình lớn như vậy? Còn có về sau cô mất tích là chuyện gì xảy ra? Cô ta đã là người 20 tuổi, cô ta muốn nhận tổ quy tông, dù cho ba ba không vừa ý chẳng lẽ còn sẽ ngăn cản sao? Hơn nữa Long gia bọn họ đại nghiệp đại, có quyền thế, chỉ cần là Tôn tiểu thư bọn họ. Ba ba không có quyền lực cũng không có bổn sự ngăn cản cô trở về Long gia. Vì cái gì muốn như vậy đối với ba ba? Vì cái gì hệ thống theo dõi tiểu khu sẽ hư mất? Vì cái gì ba ba sẽ nói với cô người bị nhặt về tới là cô mà không phải Danh San? Vì cái gì cái chìa khóa cô ẩn giấu lâu như vậy không cánh mà bay? Mà cái ngăn kéo khóa tất cả bí mật có quan hệ thân thế cô kia bị người mở ra? Tiên sinh, cô bỗng nhiên mở to mắt mắt nhìn Bắc Minh Dạ, đầu ngón tay hơi hơi run lên. Bắc Minh Dạ một phen cài lên tay nhỏ của cô, đem tay run rẩy cô bao bọc tại trong lòng bàn tay của mình. Không cần nghĩ, Long gia bọn họ không phải ngươi có thể chọc được, mặc kệ hiện tại trong đầu ngươi có cái gì, cũng không được suy nghĩ. Nghĩ muốn hảo hảo sống sót, liền nghe ta, đem toàn bộ này quên mất. Danh Khả không nói lời nào, chỉ là buông xuống mắt nhìn bàn tay to anh nắm tay nhỏ chính mình. Giờ khắc này tâm tình phức tạp đến cả chính mình cũng không biết là cái tư vị gì. Cô giống như nghĩ tới chút gì, nhưng lại giống cái gì đều đã không thể tưởng được. Trong lòng bỗng nhiên cực kỳ hoảng, lại không biết chính mình tại hoảng chút gì. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên cởi dây an toàn trên chỗ ngồi của mình. Ngón tay dài nhíu lại đem của cô cũng mở. Bàn tay to rơi vào trên vai cô dùng lực chụp tới. Đem cả người cô lao đến trên chân mình. Cúi đầu liền hôn tiếp xuống. Dùng lực hôn cô, dùng lực cắn nuốt cô. Mãi đến Danh Khả sắp hô hấp không được. Tại trong lòng anh vùng vẫy Bắc Minh Dạ mới chậm rãi đem cô buông ra. Buông xuống mắt nhìn đôi môi cô bị chính mình không nghĩ qua là hôn đến sưng đỏ. Phía trên kia còn sót lại một chút sáng bóng. Anh miệng lớn thở phì phò, thở hổn hển một hồi lâu mới trầm giọng nói. Nghe ta mà nói, quên việc này, cô đã cùng lão gia tử đã làm giám định. Bệnh viện sẽ không gạt người. Bệnh viện nếu là giám định giả, là chuyện phạm pháp kia. Ngươi hiểu hay không? Danh Khả nháy mắt nhìn anh. Đáy mắt giống như có vài phần chần chờ. Ngươi hiểu không? Anh lại tăng thêm ngữ khí. Lớn tiếng hỏi. Danh Khả hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói. Biết, ta biết, bệnh viện giả chứng minh quả thật là phạm pháp. Qua tay người được muốn ngồi tù. Bọn họ không dám làm như thế. Nhưng mà, rốt cuộc làm sao không thích hợp? Vì cái gì cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy? Nếu đã hiểu, cũng đừng miên man suy nghĩ cho ta. Quá vài ngày chúng ta trở về Đông Lăng. Bắc Minh Dạ trầm giọng nói. Bàn tay to đã rơi vào trên vai cô không có buông ra. Danh Khả dương mắt nhìn anh. Một tia kinh ngạc, ngươi không phải nói muốn tại Đông Phương Quốc Tế ngốc hơn nửa tháng sao? Ngày nghỉ trường học cô cũng xin đến nửa tháng sau. Chính là anh điều động nhân mạch xin cho cô. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Nhẹ nhàng buông ra cô. Danh Khả mới trở lại trên chỗ ngồi của mình. Vẫn nghiêng đầu nhìn anh như cũ. Đáy mắt có vài phần bất an, anh tựa hồ tâm tình thật không tốt, với tóc chính mình có vài phần hỗn độn, lại đem dây an toàn cài lên, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Danh Khả tại dưới ánh mắt anh cất giấu một chút hàn ý. Không yên lòng đeo lên dây nịt an toàn cho chính mình. Công ty xảy ra chút việc, ta phải muốn lập tức trở lại, chờ lão gia tử sinh nhật xong, chúng ta lập tức rời khỏi. Bắc Minh Dạ nói, Danh Khả chỉ là gật gật đầu, không biết nên như thế nào đáp lại, sớm một chút trở về vốn là chuyện tốt, mà lúc này, sau khi gặp Danh San, cô có phần không nghĩ muốn sớm như vậy rời khỏi, cô vẫn còn đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Cô lại vẫn muốn biết tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Chấm, bên cạnh, thanh âm Bắc Minh Dạ thấp trầm trầm truyền tới. Rõ ràng mang theo không vui. Long gia không phải ngươi chọc được. Long San San là thịt trong tim Long lão gia tử. Ngươi cho là ngươi có thể đối với Long gia làm chút gì? Ta không nghĩ muốn đối với Long gia làm cái gì. Có lẽ nói như vậy cả chính mình đều nói phục không được. Cô thở ra một hơi dài. Rốt cục vẫn lại là bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, không phải trở về sao? Chúng ta trở về đi. Bắc Minh Dạ lại nhìn cô một cái. Cô hiện tại xem ra tựa hồ thật sự đã buông tha cái đề tài này. Nhưng mà vì cái gì anh cảm thấy được không đơn giản như vậy? Nhà đầu kia đầy đủ quật cường. Cô thật sự dễ dàng bỏ quên như vậy sao? Nhưng mặc kệ cô thả không buông tay, anh cũng tuyệt đối sẽ không để cho cô tiếp tục kéo dài. Cách chương.